Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc ba nữ tù bên Lôi Thị cảm thấy may mắn. May mà mình được Lôi Thị chọn, Vương Đại Nhân rất vui vẻ, cuối cùng cũng báo cáo kết quả được rồi. Nhìn quần chúng xúc động trước mắt, hắn triệu tập một nhóm người từ nha môn đến, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phủ thừa tướng, tiểu thư, có kết quả rồi. Đại nha hoàn vừa vào đã vội bẩm báo. Là Cố Thị sao? Chu Như Yên dò hỏi. Tiểu thư đoán không sai, là kem dưỡng da Cố Thị có vấn đề. Đại nha hoàn thở phì phò. Chu Như Yên thật ra đã sớm rõ ràng, dù sao nàng chỉ dùng kem dưỡng da Lôi Thị, lâu như vậy mà trên mặt vẫn tốt, mà đám tỉ muội khuê chung của mình, những ai từng dùng kem của Cố Thị có người có vấn đề, có người thì lại không. Những người dùng lâu thì dễ có vấn đề, dùng chưa lâu thì chưa bùng nổ. Đây cũng là lý do vì sao người từng dùng kem dưỡng da của hai nhà mà không có vấn đề đều cảm thấy hai nhà đều không có vấn đề. Giờ kết quả đã có, chỉ sợ Cố Thị xong rồi. Dù có Tấn Vương chống lưng thì cũng không ngăn nổi sự tức giận của nhiều người. Cố phủ, đại tiểu thư, không xong rồi. Hạ Hà gấp gáp trở về. Đã có kết quả, là chúng ta có vấn đề đúng không? Trước khi Hạ Hà lên tiếng, Cố Phiên Nhiên đã hỏi, nói hết lời nàng ta định nói. Hạ Hà sửng sốt, chợt gật đầu. Phải, không sai, tiểu thư, người đã sớm đoán được sao? Người nói xem, Cố Phiên Nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhất định là Lôi Thị ra tay. Họ thông đồng với Vương Đại Nhân và Triệu Đại Nhân hãm hại Cố Thị chúng ta. Tiểu thư, chúng ta đi tìm Tấn Vương đi. Để Tấn Vương làm chủ cho chúng ta. Hạ Hà hầm hừ, Đông Mai lên tiếng. Ngươi quên rồi à, mấy ngày trước Tấn Vương đã bị Thánh Thượng phái đến Duyệt Châu tra án tham ô rồi. Hạ Hà như bóng cao su xì hơi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, chúng ta tìm Tứ Hoàng tử giúp đỡ đi. Đông Mai vỗ nhẹ trán Hạ Hà. Ngươi quên lời đồn lúc trước rồi hả? Nếu giờ đi tìm Tứ Hoàng tử thì người ta sẽ mượn cớ, còn liên lụy đến Tứ Hoàng tử. Vậy chúng ta phải làm sao? Hạ Hà không khỏi nhìn về phía Cố Phiên Nhiên, thấy tiểu thư nhà mình đang nhàn nhã tu bổ hoa cỏ, giống như bên ngoài không có chuyện gì xảy ra. Tiểu thư, Hạ Hà tiến lên. Cố Phiên Nhiên không để ý đến nàng ta, tiếp tục tu bổ hoa cỏ. Xuân Liễu tiến vào thư phòng. Tiểu thư, Vương Đại Nhân, Triệu Đại Nhân dẫn theo một đám bộ khoái tiến vào phủ. Động tác trong tay Cố Phiên Nhiên hơi ngừng lại. Đến nhanh thật, tiểu thư, mấy nha hoàn lo lắng nhìn à, đừng lo, ta sẽ không sao, sẽ không để nhà này xảy ra chuyện. Cố Phiên Nhiên buông kéo, đi đến tiền sảnh. Vương Đại Nhân thấy Cố Phiên Nhiên, lộ ra nụ cười. Vương Đại Nhân, Triệu Đại Nhân có lễ. Cố Phiên Nhiên không chút hoang mang, bình tĩnh hành lễ. Cố tiểu thư, hôm nay bản quan đến nói cho ngươi, đã có kết quả thực nghiệm rồi. Là kem dưỡng da của nhà ngươi có vấn đề, là đương gia của Cố gia, mời ngươi theo chúng ta một chuyến. Được, Cố Phiên Nhiên không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo họ. Vừa tới cửa phủ, một đám bá tánh đã vây lên, không biết ai ném trứng thối về phía Cố Phiên Nhiên, nha dịch muốn cản nhưng không cản được. Quả trứng ném thẳng mặt Cố Phiên Nhiên. Chất lỏng màu vàng chảy xuống, mang theo mùi tanh tưởi nhức mũi. Biểu cảm đạm nhiên của Cố Phiên Nhiên nứt toác. Đánh chết nữ nhân xấu xa này đi. Có người hô, đánh chết à, có người ném đầu tiên, lập tức có người thứ hai, thứ ba, thứ tư nối gót theo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nha dịch muốn bảo vệ à, lại không ngăn cản được các bá tánh đang phẫn nộ. Không chỉ có trứng thối. Lá rau nát cũng ném vào mặt, vào người ả, khiến cả người ả chật vật. Bảo vệ tiểu thư, gia đình Cố phủ lao ra. Đám điêu dân các ngươi. Hạ Hà nổi giận mắng, dùng thân thể che trước người Cố Phiên Nhiên. Người Cố thị sôi nổi tiến lên ngăn cản, nhưng dù nhiều cũng không nhiều bằng bá tánh vây quanh. Hai bên xô sát, cuối cùng biến thành đánh nhau, phút chốc, tình hình trở nên hỗn loạn. Vương Đại Nhân và Triệu Đại Nhân vội ra lệnh cho nha dịch kéo họ ra. Khoảng chừng một chén trà nhỏ sau mới kéo được hai bên ra. Các người khinh người quá đáng. Quản sự Cố phủ tức giận chỉ vào bá tánh ngoài cửa. Cố thì các người coi mạng người như cỏ rác, còn mặt mũi nói chúng ta. Bá tánh bên ngoài tức giận. Hạnh phúc của nữ nhi ta bị các ngươi hủy hoại rồi. Các ngươi còn mặt mũi nói thế à, trả lại hạnh phúc cho nữ nhi của ta đây. Mặt muội muội ta cũng bị kem dưỡng da Cố thị làm hỏng. Cả đời này của muội ấy xong rồi. Tất cả đều là do Cố thị các ngươi. Không ngừng có người khóc lóc kể ra bất hạnh trong nhà, mà căn nguyên đều do kem dưỡng da Cố thị. Ở tửu lầu cách đó không xa, Bác Vũ Đường ngồi ở vị trí sát cửa sổ lầu 2, nhìn bên dưới ồn ào cái cọ, nhìn Cố Phiên Nhiên cả người chật vật, khóe môi nàng cong cong. Nàng nghĩ à sẽ chấn định được lâu lắm, giờ xem ra cũng chỉ có vậy. Đáng đánh, Đại Hương hưng phấn nói, cách Trương.